Ngạo Thế Đan Thần, chương 3641, Hóa Khí Ngưng Tinh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ngưng đan sau đó, hắn hoàn thành công ngưng khắc lại hóa cảnh đan văn. Để này hạt đan trở nên càng thêm đáng sợ rít. Trầm Tường luyện chế được, lập tức ăn, này hạt đan cũng không có để hắn cảm thấy thất vọng. Hắn chỉ là vừa ăn, liền cảm ứng được này hạt đan mang đến hiệu quả. Bởi vì ẩn chứa năng lượng rất nhiều, hắn luyện hóa cần thiết thời gian cũng rất dài, rồi cùng trước truyền thuyết thần đan như thế, luyện hóa liền cần ngàn năm thời gian. Trầm Tường hiện tại luyện hóa này hạt đan, hay dùng 3.000 năm thời gian, hắn cảm giác được tu vi của chính mình tăng lên rất nhiều. Nếu như ăn nữa mấy hạt, liền có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ. Hắn từ thời gian trong trận bàn đi ra, bên ngoài đã qua hơn 30 thiên, Thái Nguyên Đan Thành kiến tạo tốc độ vốn là rất nhanh. Mà hiện tại đã hoàn toàn kiến tạo được rồi, trở nên phi thường náo nhiệt. Trầm Tường vừa ra tới, liền từ Hoa Ly Tình nơi đó hiểu rõ đến, bởi vì Thái Nguyên Đan Thành cùng cái khác 4 cái sáng tộc quan hệ không tệ. Vì lẽ đó cùng cái kia 4 cái sáng tộc hướng về đều có truyền tống trận liên hệ. Mới sẽ lập tức hấp dẫn đến rất nhiều người. Này rất được, Trầm Tường bây giờ ngay ở hắn bên trong sơn trang, Hoa Ly Tình cũng có đan bán ra, đều là thần phong thần đan, Tô Mị Giao luyện chế ra đến, thần phong thần đan có thể bán 300 sáng đạo thánh tinh một hạt. Tô Mị Giao mỗi ngày đều có thể luyện chế ra 100 hạt đến. Vì lẽ đó tháng này đến, tổng cộng bán ra 3.000 hạt. Kiếm lời 10 vạn sáng đạo thánh tinh, Tiêu Thương Lâm đã luyện chế ra vài cái áp lực chú văn hồn thạch. Một người trong đó liền cho Tô Mị Giao, bởi vì nàng muốn luyện đan, đối với nàng có trợ giúp, sau đó nàng lại luyện chế phân thân chú văn hồn thạch. Cái này cũng là cho Tô Mị Giao, Trầm Tường lúc này cũng là ý nghĩ kỳ lạ, để Tiêu Thương Lâm đem ngạo thế đan văn luyện vào chú văn hồn trong đá. Thử xem có thể bị nhanh chóng nắm giữ, nếu là có thể, như vậy những luyện đan sư khác tại học tập thời điểm. Liền không cần ở trên mặt này tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Sư phụ, cái kia truyền tống trận bàn hiện tại luyện chế đến thế nào? Trầm Tường hỏi, đã luyện chế được rồi, hiện tại sẽ chờ các nàng bên kia không có luyện chế được, liền không thể liên hệ. Tiêu Thương Lâm dùng 50 vạn sáng đạo thánh tinh, luyện chế tốt một cái phân thân chú văn hồn thạch cho Tô Mị Giao. Tô Mị Giao ăn sau đó, có thể lập tức phân ra 2 cái phân thân đến. Hi hi, sau đó ta cũng có thể luyện chế truyền thuyết thần đan. Tô Mị Giao trước liền có thể luyện chế, chỉ là cần Tiểu Bạch Hồ hỗ trợ mới được. Hiện tại nàng có thể một người hoàn thành, Trầm Tường áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Tiêu Thương Lâm hiện tại chính đang luyện chế ngạo thế đan văn hồn thạch. Trầm Tường ở bên cạnh ngưng khắc ngạo thế đan văn đi vào. Hắn hiện tại đầu tiên thử nghiệm song sinh đan văn, bởi vì Tô Mị Giao hiện tại vẫn sẽ không cái này. Này tiêu hao sáng đạo thánh tinh còn rất nhiều, cần 10 vạn, Tiêu Thương Lâm nói, đáng giá, Trầm Tường cười nói, kỳ thực điều này cũng không nhiều. Một khi khống chế ngạo thế đan văn, cái kia luyện đan tốc độ, cha cha, Tiêu Thương Lâm gật gật đầu. Sau đó nàng cùng Trầm Tường hợp tác hạ, rất nhanh sẽ hoàn thành một cái song sinh đan văn hồn thạch. Mị Giao tỷ, nếu như thật sự thành công, ngươi sau đó liền không cần tiếp tục phải đi học tập để ngươi đau đầu ngạo thế đan văn. Trầm Tường đem cái kia hồn thạch đưa cho Tô Mị Giao. Cười nói, nhất định sẽ thành công. Tô Mị Giao cười duyên nói. Nhận lấy ăn, một lát sau, nàng lộ ra kiều mị nụ cười. Thành công, trước Tiêu Thương Lâm luyện chế không ít đồ vật, tiêu hao rất nhiều sáng đạo thánh tinh. Trước kiếm lời 10 vạn còn sót lại một ít, mà mấy cái là dùng để quay vòng. Bọn họ luyện đan cần tiêu hao sáng đạo thánh tinh. Không có lượng lớn sáng đạo thánh tinh không thể được. Tiêu Thương Lâm Phong Khả Nhi cùng Tiểu Bạch Hồ đều rất bận. Bởi vì các nàng muốn phụ trách bố trí Trầm lão bản sơn trang đại trận cùng kết giới. Tần Sương Bành Tuyền cùng Long Tuyết Di tuy rằng không làm sao tinh thông, nhưng cũng có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Trầm Tường tại thời gian trong trận bàn, lại luyện chế ra hai hạt Thái Nguyên truyền thuyết đan, lần này vận dụng song sinh đan văn, hiện tại cuối cùng cũng coi như ổn định lại, thức tỉnh hóa cảnh đan văn, cần tiêu hao sáng đạo thánh tinh 5 vạn cái. Trầm Tường nói, cũng không biết có đáng giá hay không, này hạt đan vẫn là gọi Thái Nguyên truyền thuyết đan đi. Trầm Tường nói, bởi vì phương pháp luyện đan bản thân liền là Sở Cẩm Phong cho. Vì lẽ đó hắn không cần cải danh tự, 5 vạn luyện chế ra 2 hạt vẫn tương đối đáng giá. Ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ, ở đây xem như là rất mạnh, cũng là ngạo thế truyền thuyết cảnh bên trong nhiều nhất quần thể. Bọn họ nhất định có thể mua được, Tô Mị Giao nói, đến thời điểm chúng ta thụ giới chính là 10 vạn sáng đạo thánh tinh. Tại thời gian trong trận bàn luyện chế, vận dụng song sinh đan văn, 100 năm liền có thể luyện chế ra 4 hạt, vậy thì là 40 vạn, giảm đi luyện chế thành phẩm, còn có thể kiếm lời 30 vạn đây. Trầm Tường ăn này 2 hạt Thái Nguyên truyền thuyết đan, liền tiến vào dài lâu luyện hóa bên trong, lần này hay dùng thời gian 2 tháng, bởi vì hiện tại Tô Mị Giao nắm giữ phân thân chú văn cùng song sinh đan văn. Có nàng tại luyện đan, hắn không cần lo lắng cửa hàng không có đan bán. Hắn mới có thể yên tâm thời gian dài bế quan, ta ăn 3 hạt đan liền có thể đột phá, những người khác khả năng ăn 2 hạt là có thể. Trầm Tường âm thầm vận chuyển một hồi truyền thuyết khí, thả ra ngoài truyền thuyết khí có thể ngưng tụ thành tinh hình. Truyền thuyết khí ngưng tinh, đây là truyền thuyết khí trung kỳ mới có thể làm đến. Trầm Tường sau khi xuất quan, cho rằng Tiết Tiên Tiên các nàng bên kia trận pháp làm được rồi. Nhưng cũng vẫn không có, Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nếu như có thể cùng Bách Hoa Thôn liên thông, đến thời điểm để bên trong những kia luyện đan nữ tử toàn bộ nắm giữ ngạo thế đan văn. Trầm Tường nghĩ đến đều cảm thấy kích động, đến thời điểm sau lưng của hắn liền có thể ẩn giấu một luồng siêu cường sức mạnh. Một khi có người đến xâm phạm hắn, hắn liền có thể tiến hành như lôi đình giáng trả. Thần phong thần đan đã xuống giá, Hoa Ly Tình nói, bằng không khó có thể bán đến động, chỉ là hàng rồi 50 sáng đạo thánh tinh, chúng ta còn có thể kiếm lời hơn 200 một hạt. 2 tháng này đến, chỉ là Tô Mị Giao chính mình luyện đan, liền kiếm lời hơn 1 triệu sáng đạo thánh tinh, sáng đạo chi địa bên trong sáng đạo thánh tinh quả nhiên rất nhiều. Trầm Tường cảm thấy lấy sau hắn còn có thể kiếm được càng nhiều. Cầm trên tay đám kia thần phong thần đan bán đi sau đó. Liền quan môn một quãng thời gian, Trầm Tường cười nói, đến thời điểm chờ cần thần phong thần đan người, trong tay sáng đạo thánh tinh có thêm lại bán. Trầm Tường hiện tại nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Để 9 sáng tộc cùng 7 đại phái đỏ mắt cực kỳ. Nhưng bọn họ nhưng không thể như thế nào. Hơn nữa liền bọn họ đều tại mua thần phong thần đan. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng hối hận lúc trước tại sao không đem hết toàn lực bắt Trầm Tường. Mị Giao tỷ, ngươi đón lấy luyện chế truyền thuyết thần đan, để Ly Tình tỷ thỉnh thoảng bán đấu giá một hạt, duy trì giá cao. Trầm Tường nói, ta muốn luyện chế Thái Nguyên truyền thuyết đan, để cho các ngươi bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ lại nói. Vì là tiến vào sáng nguyên lôi vực làm chuẩn bị, tân vớt bai, thất dạ, cách chương.